Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210 săn giết rừng rậm 21. Chương 210 săn giết rừng rậm 21. Tóm lại, cái này vật phẩm cũng là cái dâu ria, bất quá này đối Hạ Tịch tới nói đã không quan trọng. Dù sao nàng săn giết mục tiêu đã giải quyết. Hạ Tịch rút ra một nụ hoa, nhét vào trong túi. Cùng thời gian, điện tử âm không hề dự triệu mà vang vọng trên không, thông cáo: Chúc mừng người chơi Hạ Tịch hoàn thành cá nhân nhiệm vụ. Là cho tới nay mới thôi đệ nhất vị hoàn thành cá nhân nhiệm vụ người chơi. Hạ Tịch trong lòng nhảy dựng, tức khắc có loại dự cảm bất hảo, vì tỏ vẻ chúc mừng, làm người chơi khác dính không khí vui mừng, đem vì đại gia mở ra, dính phúc khí, hoạt động. Người chơi khác tìm được người chơi Hạ Tịch cũng muốn làm đối nàng tạo thành thương tổn, là có thể đủ từ nàng trên người được đến 1 vạn tích phân. Thương tổn trình độ không hạn, thương tổn vị trí không hạn, chỉ cần có thể tạo thành vết thương liền có thể được đến 1 vạn tích phân. Thả cùng cái người chơi được đến tích phân số lần không hạn, thẳng đến người chơi Hạ Tịch cá nhân tích phân bị khấu xong mới thôi. Hoạt động sẽ liên tục tiến hành đi xuống, từ giờ phút này bắt đầu cho đến trò chơi kết thúc. Kế tiếp mỗi cách 3 cái giờ thông báo một lần người chơi Hạ Tịch nơi thật khi vị trí. Mỗi lần liên tục 5 phút. Hiện tại đem lần đầu tiên công bố người chơi Hạ Tịch thật khi vị trí. Dính phúc khí, hoạt động chính thức bắt đầu. Chúc các vị người chơi chơi vui vẻ. Giữa, Hạ Tịch không chút khách khí mà đối với không trung dựng lên ngón giữa, tuy rằng ở động thủ lấy biện khí hoa phía trước. Nàng đoán được hoàn thành cá nhân nhiệm vụ lúc sau, chỉ sợ sẽ có cùng loại triệu lỗi tao ngộ, đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng nàng không nghĩ tới hệ thống cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, mặt khác tao thao tác nàng liền lười đến phun táo. Trọng điểm là thẳng đến người chơi Hạ Tịch cá nhân tích phân bị khấu xong mới thôi. Này mẹ nó còn không phải là đang nói người chơi khác thông qua thương tổn nàng được đến tích phân, đều là từ nàng cá nhân tích phân khấu quá khứ sao? Cẩu hệ thống thật không biết xấu hổ, cư nhiên tưởng thông qua như vậy phương thức cắt giảm người chơi tích phân. Duy nhất làm nàng tâm tình hảo điểm, đại khái chính là điện tử âm nói ít nhất chứng minh nàng lúc ban đầu phán đoán không sai, cần thiết đem tam dạng vật phẩm đều bắt được tay, mới có thể xem như hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, nếu không nàng thành công săn giết béo nữ nhân lúc sau, này, dính phúc khí, hoạt động nên bắt đầu rồi. Mà không phải chờ tới bây giờ. Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra một cái loa hình dạng đạo cụ, thông cáo loa giá trị 1 vạn tích phân, có thể ở trò chơi trong phạm vi đối toàn bộ người chơi khởi xướng giọng nói thông cáo. Nói chuyện khi trường vì 10 phút, nhưng phân đoạn sử dụng, trước mặt còn thừa thời gian 10 phút, cái này đạo cụ cũng không có đặc biệt đại thực tế tác dụng. Bất quá Hạ Tịch cảm thấy rất có ý tứ, liền mua 10 cái chơi chơi, hiện tại đúng là có tác dụng thời điểm. Hạ Tịch ấn xuống loa chốt mở, bắt đầu nói chuyện: Các vị người chơi hảo, ta là Hạ Tịch. Hạ Tịch ngữ khí nhẹ nhàng, uy hiếp chi ý lại không chút nào che giấu. Nói vậy các vị đều đã nghe được hệ thống thông cáo. Như vậy hiện tại ta hy vọng các ngươi hơi chút động não ngẫm lại. Ta có thể trở thành cái thứ nhất hoàn thành cá nhân nhiệm vụ người chơi, sẽ là dễ đối phó nhân vật sao? Đương nhiên, các ngươi có thể không tin, cũng có thể cho rằng ta chỉ là vận khí tốt. Nàng nhìn trong tay loa, ngữ khí hơi tăng thêm. Bất quá từ giờ phút này bắt đầu, phàm là xuất hiện ở ta tầm mắt trong phạm vi người chơi, đều sẽ bị coi là vô khác biệt công kích đối tượng. Thỉnh các vị ước lượng chính mình, có vài phần nắm chắc có thể làm được thương ta đồng thời còn toàn thân mà lui. Nàng khẽ cười một tiếng, cầu chúc các vị sẽ không gặp được ta. Canh 4. Tấu chương xong. Hết chương.